Chương 63, thâm tư kín đáo, muốn đi Hồng Hải nước. Trong chốc lâu, bất tỉnh mê Kiều Hòa Đa thức tỉnh lại đây, giờ phút này ngồi tại thất thần hô Duyên Tuyết bên cạnh, không ngừng an ủi lấy khi Tiêu Vân cùng Kiều Tử Dương hai người lần lượt đi vào chốc lâu, chúc giường bên trên hai nữ, nhao nhao đứng lên. Kiều Tử Dương nhìn xem mình nữ nhi Kiều Hòa đã thức tỉnh, lại cảm thấy Kiều Hòa cũng không lo ngại về sau, hôm qua đến nay, Thủy Trung treo lấy tính nhẩm là triệt để xuống. Tiêu Vân ánh mắt, theo thứ tự từ Kiều Hòa cùng Hô Duyên Tuyết trên mặt đảo qua, khi thấy Hô Duyên Tuyết phiếm hồng con ngươi, Tiêu Vân khẽ thở dài một tiếng. Kiều Tử Dương, chắc hẳn không cần ta giới thiệu, ngươi cũng biết vị này là Hô Duyên Tuyết ta. Tiêu Vân chỉ Hô Duyên Tuyết, đối Kiều Tử Dương vợ ân nở đạo. Kiều Tử Dương nhìn thoáng qua Hô Duyên Tuyết, thở hờ ân nở xả cờ trong nháy mắt trở nên rất là ngưng trọng, nhẹ gật đầu không nói tiếng nào. Cái kia ta có lời liền nói thẳng. Ngươi biết Hô Duyên Thiên tung tích ra. Tiêu Vân nói thẳng vờ ân nở đạo. Kiều Tử Dương lần nữa nhìn thoáng qua Hô Duyên Tuyết, ngưng trọng tờ hờ ân nở xả cờ dần hiện ra một điểm bi thống. Sau đó đối Tiêu Vân cúi đầu, nói ra, mấy ngày trước đây còn chưa tới đến phần Thiên Tông lúc, trong lúc vô tình nghe thấy đệ tử nói, tại Hồng Hải nước biên giới, bốn đại tông chủ cùng Đa Phổ Lam đối Hô Duyên Thiên triển khai diệt sát, mà Hô Duyên Thiên lấy lực lượng một người, phân chiến. Ba đại tông chủ. Tiêu Tử Dương nói tới sự tình, Tiêu Vân lúc ấy cũng ở tại chỗ, tự nhiên biết những chuyện này. Nhưng là Tiêu Vân không cắt đứt Kiều Tử Dương lời nói, vẫn như cũ lặng lặng nghe. Nhưng mà Kiều Tử Dương lời nói vừa ra khỏi miệng, hai con ngươi bỗng nhiên lóe lên, giống là nhớ ra cái gì đó sự tình, lập tức kinh ngạc nhìn một chút Hô Duyên Tuyết, cuối cùng như ngừng lại Tiêu Vân trên thân. Tiêu Vân, không phải là ngươi từ ma đạo tử trong tay. Thanh Hô Duyên Tuyết cứu đi a. Kiều Tử Dương ngu ngơ lung lay đầu, sau đó kinh ngạc nhìn xem Tiêu Vân vờ ân nở đạo. Tiêu Vân vẫn như cũ không nói, đã không có trả lời chắc chắn Kiều Tử Dương, cũng không có bác bỏ. Nhìn thấy Tiêu Vân trầm mặc không nói, Kiều Tử Dương lập tức trợn trắng mắt, trong lòng đã có đáp án. Tiêu Vân a, ngươi thật lợi hại, vờ y ma từ bốn đại tông chủ trong tay Thanh Hô Duyên Tuyết cứu đi. Hiện nay ngươi tại Viêm Hỏa Quốc bên trong, nhưng là có tiếng phong vân nhân vật. Danh vọng đã vượt trên bốn đại tông chủ. Tiêu Tử Dương cười khổ lắc đầu, mở miệng nói ra. Tiêu Vân trừng mắt liếc Tiêu Tử Dương, nhạt nói điểm chính, ngươi đến cùng có biết hay không Hô Duyên Thiên tung tích. Tiêu Vân cũng không quan tâm cái gì danh vọng, cứu đi Hô Duyên Tuyết, cũng là vì báo đáp Hô Duyên Thiên hai lần cứu rút. Ai, ngươi cứu đi Hô Duyên Tuyết về sau, phụ thân nàng Hô Duyên Thiên, cùng Đa Phổ Lam, Ma Đạo Tử, Kiếm Tông Lô Trời, Hỏa Vân Tông lão hầu đại chiến một ngày một đêm, nguyên bản Hô Duyên Thiên có thể thuận lợi đào tẩu. Nhưng là cuối cùng, giao hợp cung cung chủ Hàn Mộng Điệp, vậy tham dự trận chiến kia. Tiêu Tử Dương giảng thuật, khiến cho chuyên chú nghe Hô Duyên Tuyết, phiếm hồng hai mắt lần nữa có nước mắt hoa. Hàn Mộng Điệp vẫn là tham gia trận chiến kia, cái kia cha ta cuối cùng thế nào. Hô Duyên Tuyết hàm răng cắn chặt, truy vờ ân nở đạo tính cả Hàn Mộng Điệp, hết thể 5 người vây công Hô Duyên tiền bối. Cờ ít kết 7. C0M cho dù là Hô Duyên tiền bối là thất tinh cổ linh sư, có Hàn Mộng Điệp gia nhập, cũng là bại lui, cuối cùng đả thương bốn đại tông chủ, nhưng cũng bị ma đạo tử ma hồn đinh đánh thành trọng thương. Tiêu Tử Dương than nhẹ mở miệng. Tiêu Vân hai mắt bỗng nhiên co rụt lại, quay đầu nhìn thoáng qua Khôi Lỗi Xương Dịch Hoa, thờ hờ ân nở xả cờ trở nên rất là ngưng trọng. Tiêu Tử Dương nhìn thoáng qua Tiêu Vân, đã đoán được, Tiêu Vân lo lắng sự tình. Mặc dù Hô Duyên tiền bối bị ma hồn đinh đả thương, lại bởi vì tu vi cao hơn ma đạo tử, cho tới có thể ngăn chặn nhập thể ma hồn đinh, cuối cùng thành công chạy trốn tới Hồng Hải nước sát lục đảo. Hô Duyên Thiên đi sát lục đảo. Tiêu Vân con người lóe lên, vờ ân nở đạo. Kiều Tử Dương nhẹ gật đầu, không có ở ngôn ngữ. Tiêu Vân, ta van cầu ngươi, có thể hay không chạy tới sát lục đảo, ta muốn đi cứu phụ thân. Biết được Hô Duyên Thiên tung tích, đã kho cờ thành nước mắt người Hô Duyên Tuyết. Bịch một tiếng lại quỳ gối Tiêu Vân trước người. Tiêu Vân mày kiếm lần nữa nhíu một cái, thở dài nói, ngươi tại sao lại quỳ xuống, ta nói qua, ta hội đem hết khả năng, dẫn ngươi đi tìm kiếm Hô Duyên tiền bối. Đứng ở một bên Kiều Hòa, xoay người đỡ lên Hô Duyên Tuyết, khuyên lơn, Tuyết Nhi tỷ tỷ, ngươi đừng có gấp. Đã Tiêu Vân đa đáp ứng ngươi, hắn sẽ làm đến. Hô Duyên Tuyết xoa xoa trên mặt nước mắt, khẽ gật đầu một cái. Tiêu Tử Dương, còn có một việc. Ngươi nghe nói qua độc thạch sùng cùng độc đá con giết ta. Tiêu Vân lần nữa nhìn về phía Kiều Tử Dương, mở miệng vờn lờ đạo thế nhưng là ngũ độc yêu thú chúng độc thạch sùng cùng độc đá con giết. Kiểu Tử Dương nhướng mày, ngưng thần nhìn xem Tiêu Vân. Tiêu Vân hai con ngươi lập tức sáng lên, nhẹ gật đầu. Tiêu Tử Dương hơi trầm tư một chút, mở miệng nói, hai loại yêu thú trong cơ thể đều ẩn chứa độc tố, chúng ta Viêm Hỏa Quốc bên trong không có, chỉ có trên sát lục đảo, nghe nói lẻ thẻ có như vậy mấy con. Dù sao mang độc yêu thú rất ít gặp, mặt khác cũng là luyện yêu sư có chút vừa ý chi vật. Tiêu Vân hít sâu một hơi, mặt sắc vừa buồn vừa vui. Trên sát lục đảo có thể tìm được độc thạch sùng cùng độc đá con giết, đối Tiêu Vân tới nói là một tin tức tốt, bởi vì tìm hai loại yêu thú lúc, cũng có thể tìm hiểu một cái Hô Duyên Thiên tung tích. Nhưng là để Tiêu Vân lo lắng, cũng chính là Hồng Hải nước sát lục đảo. Sát lục đảo bên trên bị cùng hung cực các võ giả chiếm cứ, nơi đó không có quy tắc có thể nói, chỉ có vô tận giết chóc. Tiêu Tử Dương, Phần Thiên Tông tạm thời giao cho ngươi quản lý, ta muốn đi một chuyến Hồng Hải nước sát lục đảo. Tiêu Vân rất rõ ràng, sát lục đảo có thể nói là nhân gian luyện ngục, nhưng là hắn nhất định phải đi, không đơn thuần là vì tìm kiếm Hô Duyên Thiên, còn vì thu tập được độc thạch sùng cùng độc đá con giết. Nghe nói Tiêu Vân lời nói, Tiêu Tử Dương lập tức ngu ngơ ngay tại chỗ. Tiêu Vân, cái này nhưng tuyệt đối không được. Ngươi như vừa đi, Phần Thiên Tông rắn mất đầu, huống hồ Phần Thiên Tông lập tức gia nhập hai tông đệ tử, song phương tất nhiên không cùng. Ngươi như vừa đi, Phần Thiên Tông khẳng định đại loạn. Tiêu Tử Dương lấy lại bình tĩnh, tham viếng từ chối. Việc này ta vậy suy nghĩ tỉ mỉ qua, ta sẽ đem xương dịch hoa lưu tại Phần Thiên Tông, có thể giúp ngươi một tay. Cho dù có tông môn xâm phạm, bằng vào hai người các ngươi đều là cổ linh sư tu vi, đủ để bảo toàn Phần Thiên Tông. Đi qua một buổi tối suy nghĩ sâu xa, Tiêu Vân cho rằng cái này biện pháp là dưới mắt có thể được nhất. Ai, ta cũng không lo lắng một ít nhất tinh tông môn xâm phạm, mà là lo lắng tứ đại tông môn tơ ý chiếm đoạt Phần Thiên Tông. Nếu là thật sự có một ngày như vậy, coi như tăng thêm khôi lỗi xương dịch hoa, ta hai người cũng khó có thể ngăn cản. Tiêu Tử Dương thở dài một cái, mở miệng nói ra. Ta biết ngươi lo lắng, ngươi là sợ hãi tu ma cốc. Cái này ngươi có thể yên tâm, Hô Duyên Thiên đã thương nặng bốn đại tông chủ, ma đạo tử nhất thời nửa sẽ trả sẽ không tới diệt sát Phần Thiên Tông. Trong thời gian này, ngươi muốn làm một chuyện, liền là để Phần Thiên Tông đệ tử, tựa nở dê mắt mù lão giả đẩy lui Đa Phổ Thanh Thiên sự tình nói ra, tốt nhất làm cho cả Viêm Hỏa Quốc đều biết tin tức này. Tiêu Vân đã đoán được Tiểu Tử Dương lo lắng, hắn bên trong phòng đấu giá đắc tội ma đạo tử, mà ma đạo tử lại là có thủ tất báo người. Nếu là từ Đa Phổ Lam miệng bên trong biết được, để hắn tổn thất 1 triệu linh thạch người là Tiêu Vân, tất nhiên hội trước tiên giết bên trên Phần Thiên Tông. Bây giờ, Tiêu Vân nghĩ đến mượn dùng mắt mù lão giả chi thế, tất nhiên nhưng đẩy lui hết thể xâm phạm tông môn, trong đó vậy bao quát thế lực cường đại tu ma cốc. Cho dù là Đa Phổ gia tộc, tựa nở dê Tiêu Vân thân phận cáo chi ma đạo tử, Tiêu Vân vậy có nắm chắc, ma đạo tử hội tính toán một phen, sẽ không dễ dàng đối Phần Thiên Tông triển khai diệt sát. Ở trong đó có cái cực kỳ trọng yếu nhân vật, chính là thần bí mắt mù lão giả. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.